Vô địch kiếm vực, chương 1697, 1697, Dương Diệp ngươi vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp kiếm, rất chậm, hiển nhiên là cố tình làm Dương Lâm không phải là không muốn phản kháng, mà là, đã không có năng lực phản kháng. Bởi vì Dương Diệp kiếm tùy thời có thể biến nhanh, cứ như vậy, Dương Lâm trơ mắt nhìn Dương Diệp kiếm xuyên qua đầu của hắn. Làm kiếm xuyên qua Dương Lâm đầu một khắc kia. Dương Diệp kiếm thế đột nhiên biến đổi, một cái cắt ngang. Ở Dương Thuấn đám người ánh mắt bên trong, Dương Lâm đầu trực tiếp mang đi một cột máu ném bay ra ngoài. Một kiếm gọt phi Dương Lâm đầu về sau, Dương Diệp xuất ra một viên quả cầu năng lượng nuốt xuống, nhưng sau nhìn về phía cách đó không xa Dương Thuấn đám người, hắn không có xuất thủ, bởi vì huyền khí còn chưa triệt để khôi phục. Lúc này, có thể kéo một cái là một cái. Dương Thuấn năm người gắt gao nhìn chòng chọc Dương Diệp, bọn họ không phải mới vừa không muốn cứu, mà là căn bản không cứu lại được. Làm Dương Diệp kiếm để ở Dương Lâm giữa chân mày một khắc kia, có thể nói, Dương Lâm liền chắc chắn phải chết. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, Dương Tiêu đâu, hắn làm sao không có tới. Dương Thuấn nói, xem ra ngươi rất tự tin. Dương Diệp mỉm cười, cũng không tính là, chính là nghĩ tại cùng hắn chiến trên. Lên, một trận chiến trên, lên, một trận chiến, Dương Tiêu nhưng là mảnh này thế gia cao nhất nhọn một nhóm kia một trong cường giả. Mà bây giờ, Dương Diệp lại nói muốn cùng đánh một trận. Tự phụ vẫn là tự tin, Dương Diệp câu nói mới vừa rồi kia, mặc dù là đang kéo dài thời gian, thế nhưng, cũng là hắn đích thực tâm nói. Hắn quả thực nghĩ tại cùng cái kia Dương Tiêu một trận chiến. Trước mắt Dương Thuấn đám người tuy là thực lực không yếu. Thế nhưng, năm người không sẽ cùng hắn đơn đả độc đấu. Xa chỗ, Dương Thuấn đang muốn nói, cái này lúc, tại hắn bên cạnh một gã lão giả đột nhiên nói. Hắn đang kéo dài thời gian, nghe vậy, Dương Thuấn hai mắt híp lại, hắn quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Vừa rồi cái kia hai kiếm, tiêu hao ngươi hết thảy huyền khí, thật sao? Dương Diệp mỉm cười, thử xem chẳng phải sẽ biết. Dương Thuấn khẽ gật đầu, đương nhiên muốn thử. Dứt lời, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tiếp theo lấy, tay phải hắn hướng phía trước duỗi một cái, nhưng sau hướng trên. Lên, chợt một phen, trong sát na, Dương Diệp hai chân dưới không gian đột nhiên vén lên, những thứ kia không gian dường như sóng chiều một dạng tự Dương Diệp chân hạ nhấc lên, sẽ đem Dương Diệp bao phủ lại. Trở tay gian, không gian nghịch loạn, tại chỗ, Dương Diệp thần sắc không thay đổi, yên lặng nhất chớp mắt. Dương Diệp đột nhiên chân phải chợt dẫm một cái. Dương Diệp trên chân lực lượng trực tiếp đưa hắn dưới chân không gian cho chân vỡ. Thế nhưng, làm những thứ kia không gian vỡ vụn về sau, cái kia không gian lỗ đen đột nhiên xoay tròn, một cường đại vắt lực hướng về Dương Diệp bao phủ đi, sẽ đem Dương Diệp cho cắn nát. Khi nhìn thấy không gian lỗ đen một khắc kia, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, lập tức lắc đầu. Muốn lợi dụng ám năng lượng giết hắn. Coi như là chân cảnh đều không được, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, chuyển chớp mắt, không gian lỗ đen đột nhiên bình tĩnh lại. Ở nơi này lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên từ cái này không gian lỗ đen bên trong thoáng hiện mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy đạo kiếm quang này, Dương Thuấn khuôn mặt sắc hơi đổi, tay phải hắn hóa trưởng hướng phía trước tìm tòi, tay mới vừa vươn cái kia nhất chớp mắt, một thanh kiếm chính là để ở tại lòng bàn tay của hắn chỗ. Kiếm vào ba phần, tiên huyết tràn ra, thế nhưng, kiếm chỉ vào ba phần, chính là ở vào nửa tấc. Dương Diệp lúc này cảm giác chính là mình kiếm dường như đâm vào một khối cứng rắn huyền thiết tiến lên. Lui, Dương Thuấn thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp theo, bàn tay hắn hướng phía trước chấn động. Dương Diệp cả người mang kiếm hướng sau liên tục lui đủ trăm trượng. Dương Thuấn không có ở xuất thủ, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Trước đây Liêm Xương nha đầu kia tiếp ta đây một trường lúc, cũng lui vừa vặn trăm trường. Dương Liêm Xương, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Thuấn, thực lực của ngươi, so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Ngươi không phải bình thường chân cảnh cường giả, Dương Thuấn đạm thanh nói, chân cảnh, cộng phân lục đoạn, mới vừa Dương Lâm bọn họ, là chân cảnh hai đoạn, mà ta, là chân cảnh tam đoạn. Chân cảnh lục đoạn, Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới. Cái này chân cảnh lại vẫn phân lục đoạn. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Ở cái này thế giới, một số thời khắc, cấp bậc không đủ, là không thể nào biết một ít chuyện. Dương Diệp, cái này lúc, Dương Thuấn đột nhiên nói, ta tự cấp ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra hai hồn hai phách, ta có thể bảo đảm, Dương gia sẽ không ở ra tay với ngươi, đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Đừng nghĩ lấy đối kháng Dương gia, coi như là phụ thân ngươi lần nữa, hắn cũng không thể có thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Dương gia. Giao ra hai hồn hai phách, Dương Diệp nhẹ cười cười, hắn hội giao ra sao? Đương nhiên sẽ không, giao ra hai hồn hai phách, thì tương đương với đem mạng của mình giao ở người khác tay lên. Cái kia lúc, sinh tử hoàn toàn tùy ý Dương gia quyết định. Hắn chỉ cần đầu bị cửa kẹp mới sẽ đem mình hồn phách giao cho Dương gia. Hơn nữa, sinh vì Nam Nhi, hắn thả rằng đang đứng chết, cũng sẽ không tuyển chọn cúi xuống sinh. Lúc này đây, Dương Diệp không có tuyển trạch lời nói nhảm. Thân hình hắn run lên, người đã trải qua tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tới cái kia Dương Thuấn trước mặt. Thủ động, kiếm ra, nhắm thẳng vào Dương Thuấn giữa chân mày. Dương Diệp tốc độ tuy là rất nhanh, thế nhưng, đến rồi Dương Thuấn loại này cấp bậc cường giả, là có thể xem rõ ràng tốc độ của hắn. Bởi vì đây, kiếm còn chưa tới Dương Thuấn giữa chân mày, Dương Thuấn bàn tay chính là chặn Dương Diệp kiếm. Dương Thuấn cũng không có thi triển cái gì huyền kỹ, đơn giản một trường. Thế nhưng chính là chỗ này đơn giản một trường, cũng là chặn Dương Diệp kiếm. Ở nơi này lúc, Dương Diệp tay trái đột nhiên buông lỏng ra kiếm, tiếp theo, hắn tay trái hóa trường, một trường vỗ ở tại chuôi kiếm vĩ đoan. Kiếm trực tiếp đâm vào Dương Thuấn lòng bàn tay bên trong, Dương Thuấn phản ứng cực nhanh, cái tay còn lại trong nháy mắt nắm được Dương Diệp thân kiếm. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp tay trái đột nhiên cầm lấy kiếm một cái xoay tròn. Ở nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm xoay tròn một khắc kia, Dương Thuấn tức thì buông lỏng ra Dương Diệp kiếm, nhưng vẫn là đã muộn một phần. Một đoạn tay nhỏ bé chỉ trực tiếp bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đang ở Dương Diệp muốn thừa thắng xông lên lúc, Dương Thuấn đã xuất hiện ở trăm trượng có hơn, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Dương Thuấn nhìn thoáng qua chính mình đoạn chỉ, trầm mặc nhất chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Không nghĩ tới ngươi đối với thật lĩnh ngộ dĩ nhiên sâu đến loại trình độ này, cho là thật làm cho. Nói đến đây, Dương Thuấn thanh âm đột nhiên hơi ngừng, bởi vì một thanh kiếm mang theo lạnh lẽo hàn quang đi tới hắn giữa chân mày nửa tấc vị trí. Nhanh đến cực hạn, Dương Thuấn con ngươi hơi co rụt lại, cái này một kiếm, cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lúc này đây, hắn không có ở trước đó xuất thủ, mà là dựa vào tự thân bản năng đầu hơi phiến diện. Làm cho Dương Diệp kiếm thiếp lấy hắn mũi quá. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp kiếm đột nhiên ngừng lại, chuyển chớp mắt, trường kiếm hướng bên trái chính là một cái cắt ngang, kiếm quá, không gian trực tiếp bị cắt ra. Lúc này đây, Dương Thuấn phản ứng kịp, ở Dương Diệp kiếm cắt ngang lúc, bàn tay của hắn chính là chặn Dương Diệp kiếm. Theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, Dương Thuấn trực tiếp bị Dương Diệp cái này một kiếm cho đẩy lui đủ trăm trượng. Mà Dương Diệp bản thân cũng bị đối phương lực lượng chấn địa hướng sau liên tục trượt lui, chẳng qua ở lui không sai biệt lắm hơn 20 trượng về sau, hắn đột nhiên chân phải trượt dẫm một cái hư không, sau một khắc, Dương Thuấn giữa chân mày ba tấc vị trí xuất hiện một điểm hàn quang. Hàn quang hiện, kiếm tới, Dương Thuấn khuôn mặt sắc lần nữa biến đổi, Dương Diệp cái này nhịp điệu quá nhanh, nhanh đến hắn đều có điểm chịu không nổi. Đang ở kiếm cách Dương Thuấn giữa chân mày chỉ có nửa tấc không đến vị trí lúc, Dương Thuấn hai tay đột nhiên kẹp lấy Dương Diệp kiếm, mà đang khi hắn kẹp lấy Dương Diệp kiếm lúc, hắn khuôn mặt sắc lần nữa biến đổi, bởi vì hắn song trường trong kiếm vắt lên. Biết Dương Diệp trong kiếm ẩn chứa lực lượng, Dương Thuấn vội vã buông lỏng ra hai tay, mà ở hắn buông tay một khắc kia, Dương Diệp kiếm trong tay giống như một đạo thiểm điện hướng về hắn hầu nhanh đâm đi. Cái này kiếm tốc độ. Làm cho Dương Thuấn có chút tê dại ra đầu. Nhanh đến hắn đều sắp ăn không tiêu. Bất quá, hắn trung quy không phải bình thường chân cảnh cường giả, rất nhanh ổn định tâm thần của mình. Lúc này đây, hắn không có đang dùng tay, một căn đen nhánh ba tông chắn trước mặt của hắn. Làm Dương Diệp kiếm đâm ở nơi này căn ba tông trên. Lên, lúc, kiếm cùng ba tông tức thì kịch liệt run lên, hai người trong cường đại lực lượng va chạm. Điều này làm cho Dương Diệp cùng Dương Thuấn đều là hướng sau liên tục trượt lui. Dương Thuấn cái này vừa lui, liền lui đủ trăm trượng, mà Dương Diệp lại chỉ lui không đến 20 trượng. hắn sở dĩ lui so với Dương Tuấn ngắn, chủ nếu là bởi vì hắn lợi dụng không gian pháp tắc. Hắn ở lui lúc, thi triển không gian pháp tắc, lợi dụng không gian trở ngại, tháo xuống hắn thân trên. Lên, phần lớn lực lượng, phải biết, hắn là có thể dùng không gian hòa làm một thể. Một chiêu này, không tính là chính bản thân hắn phát minh, mà là Tử Nhi nói cho hắn biết. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy không có tác dụng gì, thực ra không phải vậy, chiêu này, phi thường vô cùng hữu dụng. Mới vừa dừng lại một cái, Dương Diệp chính là lần nữa xuất kiếm. Mà xa chỗ, Dương Thuấn bản thân còn chưa dừng lại, một điểm hàn quang liền là xuất hiện ở hắn giữa chân mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tới, Dương Thuấn trong lòng kinh hãi, vội vã xuất thủ. Sau đó, giữa sân xuất hiện một màn, làm chân cảnh tam đoạn Dương Thuấn, lại bị trí cảnh Dương Diệp đè lấy đánh. Chân chính đè lấy đánh, bởi vì Dương Diệp tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, bởi vì đây, cái này Dương Thuấn trực tiếp bị áp chế. Dương Thuấn cũng không có thi triển cái gì cường đại huyền kỹ, hắn không phải là không muốn thi triển, mà là không dám. Bởi vì Dương Diệp kiếm quá nhanh, hắn thi triển huyền kỹ, là cần thời gian, Dương Diệp kiếm hoàn toàn có thể tại hắn còn không có thi triển ra tình huống hạ liền đâm xuyên đầu của hắn. Cho nên, hắn căn bản không dám thi triển bất luận cái gì huyền kỹ. Trong lòng hắn cũng hối hận cùng Dương Diệp gần người giao thủ, bất quá. Không gần người cũng hết cách rồi, bởi vì Dương Diệp có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở hắn thân sau cùng trước mặt. Hắn không thể không cận chiến, đang kéo dài khoảng chừng một khắc đồng hồ về sau, Dương Thuấn đột nhiên nói. Đồng loạt ra tay, nghe được Dương Thuấn, bốn phía nguyên bản xem cuộc chiến bốn gã lão giả đầu tiên là ngây cả người, nhưng sau bốn người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn lướt qua Dương Thuấn năm người. Quần ẩu sao, chuyển chớp mắt, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên biến thành mộc kiếm. Mộc kiếm, kiếm ra, cái kia trước mặt nhất Dương Thuấn sắc mặt đại biến, như phía trước một dạng, hắn song trưởng chợt hướng trước mặt chính là hợp lại. Không có ngoài ý muốn, tay hắn kẹp lấy Dương Diệp mộc kiếm. Nhưng mà chuyển chớp mắt từng cái, đôi bàn tay trực tiếp bay ra ngoài, nhìn thấy một màn này, còn lại bốn gã lão giả tức thì ngưng lại. Bốn người kinh hãi nhìn Dương Diệp trong tay mộc kiếm, đặc biệt cái kia Dương Thuấn, trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Thuấn thần sắc vô cùng khó coi. Dương Diệp, người vô sỉ, dĩ nhiên dựa vào ngoại vật. Dương Diệp, cách chương.